Tạc Đàm, chương 209, chí mệnh bạo phá, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang đâm đầu đánh thóc lên, Tiêu Ngự dùng tật phong bộ ngăn cản công kích của Ngân Diệu Hoang Lang. Vòng ra sau lưng nó, nhảy cao lên, giảo sát, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự rạch một vết thương thật dài sau lưng Ngân Diệu Hoang Lang. Sau khi hoàn thành giảo sát xong nhanh chóng lùi lại sau. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột năng lượng của mình, sau khi hoàn thành kỹ năng giảo sát hắn được 13 điểm năng lượng. Sau khi Tiêu Ngự lùi về phía sau, cột năng lượng này lại bị rớt xuống một điểm, Tiêu Ngự đã hiểu được nguyên lý đại khái của cột năng lượng rồi. Càng chiến đấu kịch liệt, càng có tác dụng lớn đối với cột năng lượng này, khi thi triển ra các kỹ năng bình thường có thể tích lũy điểm năng lượng. Ở vào trạng thái nghỉ ngơi năng lượng sẽ tự động giảm đi. Năng lượng tích lũy càng nhiều điểm, chí mệnh bạo pháp phóng xuất ra năng lượng càng mạnh, dường như có giống với điểm liên kích thì phải. Bất quá năng lượng này với điểm liên kích là hai hệ thống bất đồng. Năng lượng cao nhất là 100 điểm, không biết điểm liên kích tích lũy được bao nhiêu. Tiêu Ngự thầm nghĩ, điểm liên kích tích lũy hẳn là có mức tối đa. Nếu không cứ sử dụng kỹ năng liên kết để tích lũy điểm số, sau đó mới dùng kỹ năng chung kết để kết thúc thì thương tổn chẳng phải sẽ cao tới mức đáng sợ sao? Trước mắt mà nói Tiêu Ngự chưa đạt được tới cái mức tối đa này. Trong chiến đấu kịch liệt, sinh tử một đường, Tiêu Ngự căn bản không có cơ hội tích lũy điểm số liên kết này được. Ngân Diệu Hoang Lang trúng một kích, rít gào phẫn nộ. Toàn thân Ngân Bạch phát ra quang mang màu đỏ, nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang biến hóa, Tiêu Ngự trong lòng thất kinh, nhanh chóng lùi về phía sau tiếp tục duy trì thời gian. Trong đầu sinh ra một chút liên tưởng, nếu đạo tặc có hai hệ thống liên kết cùng năng lượng, thì các nghề nghiệp khác có thể có hay không? Tiến tới là trên người quái vật có hay không? Tiêu Ngự sinh ra một cái ý nghĩ hoang đường. Giá trị cừu hận có thể là hệ thống chiến đấu của quái vật hay không? Trong đôi đồng tử của Ngân Diệu Hoang Lang hiện lên một tia sát khí. Cổ họng phát ra tiếng hô nặng nề, lộ ra hàm răng màu bạc bén nhọn. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua các kỹ năng đều đã cooldown xong rồi. Chỉ cần những kỹ năng này có thể sử dụng, Tiêu Ngự có thể tiến hành một vòng công kích tiếp theo. Ngân Diệu Hoang Lang còn ước chừng một nửa huyết lượng. Muốn giết chết nó thật không đơn giản chút nào. Ngân Diệu Hoang Lang thân hình chợt lóe lên, nhanh như bôn lôi, hướng thẳng tới Tiêu Ngự. Sau lưng lưu lại một chuỗi hư ảnh. Con quái vật này tốc độ tăng nhanh không ít. Nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang tiến lại đây, Tiêu Ngự nhanh chóng lùi về phía sau. Con mắt Tiêu Ngự bỗng hoa lên. Ngân Diệu Hoang Lang đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trước người Tiêu Ngự. Một chảo bổ lên lồng ngực Tiêu Ngự, hất hắn văng ra ngoài. Thật nhanh, Tiêu Ngự bị đánh vào ngực cảm thấy thật bực mình. 176. Con số thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu Tiêu Ngự. Nhìn thấy con số thương tổn này, Tiêu Ngự trong lòng trầm xuống. Công kích của con Ngân Diệu Hoang Lang này so với lúc nãy thì cao hơn rất nhiều. Tấn kích cooldown xong, tạc kích cooldown xong. Thân thể Tiêu Ngự nặng nề đánh vào một gốc cây thấp. Đầu bị đụng nên choáng váng một chút, miễn cưỡng đứng lên, nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang lại đánh tới mình. Lòng rủa thầm, đột nhiên nằm ngửa xuống. Chủy thủ trong tay phải nhanh chóng hướng tới bụng của Ngân Diệu Hoang Lang đâm mạnh lên. Dịch cốt, Tiêu Ngự chợt quát vang một tiếng. Chủy thủ trong tay phải hung hãn vạch một đường trên bụng Ngân Diệu Hoang Lang. Thân thể Ngân Diệu Hoang Lang bay qua phía trên Tiêu Ngự. Bị Tiêu Ngự dùng dịch cốt lột ra. Hệ thống, kỹ năng dịch cốt độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành hiệu quả tê liệt 2. 5 giây, móng vuốt của Ngân Diệu Hoang Lang cũng sạt qua người Tiêu Ngự tạo thành hơn 100 điểm thương tổn cho hắn. Ngân Diệu Hoang Lang sau khi rơi xuống đất lâm vào trạng thái tê liệt. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự nhanh chóng bò dậy, nhào tới Ngân Diệu Hoang Lang, huyết chi kích phát, còn một chút HP, tính mạng sắp mất, Tiêu Ngự đành phải hy sinh phòng ngự bản thân mong có thể tạo thành con số thương tổn càng cao hơn. nhìn công kích của bản thân, tăng lên 20, Tiêu Ngự còn chưa hài lòng, liền lấy trong hành trang ra một lọ thuốc cuồng bạo dược hoàn chưa bao giờ dùng tới. Dùng xuống, công kích gia tăng 50, phòng ngự giảm 20. Phòng ngự của Tiêu Ngự lúc này thấp tới dọa người, quả thực không chịu nổi một kích, nhưng công kích lại tăng lên thật lớn, đạt tới cao nhất từ trước tới nay. Chỉ có 2, 5 giây, thời gian cho Tiêu Ngự là rất gấp gáp, mở ra tật phong bộ vọt tới phía sau Ngân Diệu Hoang Lang. Chủy thủ trong tay phải hung hãn đâm thẳng vào ót của nó, tạo lên một cột máu. Ngân Diệu Hoang Lang vừa mới tỉnh dậy lại bị kích ngất một lần nữa. Thừa dịp Ngân Diệu Hoang Lang còn đang trong tình trạng choáng váng, Tiêu Ngự vòng quanh Ngân Diệu Hoang Lang tới trước mặt nó, đâm liền mấy cái. Nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang có dấu hiệu tỉnh lại, chủy thủ tay phải của Tiêu Ngự lại hung hãn cấp cho nó một kích tấn kích vào đầu. Ngân Diệu Hoang Lang lại choáng váng lần nữa. Tiêu Ngự không ngừng đâm chọc Ngân Diệu Hoang Lang, một lát sau lại bổ thêm một đòn tạc kích kích ngất Ngân Diệu Hoang Lang. Phản thủ bối thứ, thân thể Tiêu Ngự trầm xuống, một đòn phản thủ bối thứ ra tay, chủy thủ trong tay phải của hắn đâm trúng mục tiêu, nương theo khí thế còn chưa tan, lại một đòn bối thứ được xuất ra, thương tổn liên tiếp hiện lên trên đầu Ngân Diệu Hoang Lang. Công kích của Tiêu Ngự tạo thành hơn 2.000 điểm số thương tổn cho Ngân Diệu Hoang Lang. Con quái vật này còn hơn 500 huyết lượng, Tiêu Ngự trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Các kỹ năng hắn đã dùng xong hết rồi, mà vẫn không thể giết chết được con Ngân Diệu Hoang Lang này. Nếu để cho nó tỉnh lại, với HP cùng đép, phòng ngự, của Tiêu Ngự, căn bản không chịu nổi một kích, chí mệnh bạo phá kỹ năng này còn 6 giây nữa mới cooldown xong. Ánh mắt Tiêu Ngự phát lạnh. Đây là cơ hội duy nhất, chỉ có dựa vào chí mệnh bạo phá mà giết chết Ngân Diệu Hoang Lang mà thôi. Ngân Diệu Hoang Lang tỉnh lại, không ngờ người này lại tạo cho nó thương tổn cao tới như vậy. Ngân Diệu Hoang Lang phẫn nộ rít gào, móng vuốt bén nhọn ở chân phải chụp xuống Tiêu Ngự, độn hình, T-R-U-I-E-Challenger. Con Tiêu Ngự dùng độn hình ngăn cản một kích của Ngân Diệu Hoang Lang. Ngân Diệu Hoang Lang tất nhiên không chịu buông tha cho Tiêu Ngự. Lần nữa nhảy lên, dùng hàm răng bén nhọn của mình mà cắn vào cổ Tiêu Ngự. Đào thoát, Tiêu Ngự dùng đào thoát tránh né một kích của Ngân Diệu Hoang Lang. Tránh tới hơn 3 mét, nhanh chóng chạy trốn mong trì hoãn được thời gian. Giống, Ngân Diệu Hoang Lang làm sao bỏ qua cho Tiêu Ngự được. Nó nhảy tới Tiêu Ngự, chỉ cần 2 giây, Ngân Diệu Hoang Lang đã đổi tới sau lưng Tiêu Ngự. Cắn lại Tiêu Ngự, tật phong bộ, Tiêu Ngự dùng tật phong bộ ngăn cản công kích của Ngân Diệu Hoang Lang. Chạy như điên ra ngoài, Ngân Diệu Hoang Lang từ phía sau điên cuồng phóng tới. 2 giây, 1 giây, chí mệnh bạo phá cooldown xong, dịch cốt cooldown xong. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột năng lượng của mình. Còn có 65 điểm năng lượng, đều tích lũy do vừa mới chiến đấu kịch liệt lúc nãy mà được. Một kích cuối cùng, sinh tử do mệnh. Nhìn thấy Ngân Diệu Hoang Lang đánh thốc lên chính mình, móng vuốt đưa tới trước người, Tiêu Ngự đột nhiên xoay sườn, móng vuốt của Ngân Diệu Hoang Lang sạt qua bì giáp trên người Tiêu Ngự, làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh một phen. Nếu Ngân Diệu Hoang Lang đánh trúng thì Tiêu Ngự khó có thể bảo toàn tính mạng. Chủy thủ của Tiêu Ngự đâm thẳng vào ngực của Ngân Diệu Hoang Lang, thân thể thoáng trầm xuống. Lực toàn thân tập trung lên tay phải, tới trên thanh chủy thủ, thuận thế vạch mạnh về sau. Chủy thủ của Tiêu Ngự vẽ một đạo vết thương thật dài trên ngực Ngân Diệu Hoang Lang. Một con số hơn 100 điểm thương tổn hiện lên trên đầu Ngân Diệu Hoang Lang. Ngân Diệu Hoang Lang nhất thời lâm vào trạng thái choáng váng. Tổng cộng có 81 điểm năng lượng. Đi tìm chết đi, Tiêu Ngự chợt quát một tiếng, nhảy lên cao. Thân thể nghiêng lệch, chủy thủ tay phải nương theo lực rơi xuống hung hăng đâm vào đầu Ngân Diệu Hoang Lang. Một dòng nhiệt lưu cực kỳ mãnh liệt tuôn ra từ tay phải. Phốc, chủy thủ Tiêu Ngự đâm thẳng vào đầu Ngân Diệu Hoang Lang tạo thành một cột máu phọt lên. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Tiêu Ngự, mùi máu tanh làm Tiêu Ngự càng thêm điên cuồng. trên mặt Tiêu Ngự dính đầy máu tươi, tựa như một sát thần vậy. Toàn bộ năng lượng được tập trung tới mũi nhọn của thanh chủy thủ. Thịch, một tiếng nổ vang dội. So với chí mệnh bạo phá lần trước thì lực phá hủy phải cường đại hơn nhiều. Tiếng nổ mạnh sinh ra năng lượng mạnh mẽ tới nỗi làm cho đầu của Ngân Diệu Hoang Lang nổ tung ra. Não bắn tung tóe bốn phương. Hệ thống, chí mệnh bạo phá kỹ năng độ hoàn thành 95. Tạo thành 95. Thương tổn do kỹ năng. Hoàn thành 80. Khí bạo, thêm vào hiệu quả suy yếu 6 giây. Con số thương tổn hơn 130 điểm, và hơn 260 điểm nhẹ nhàng hiện lên trên đầu Ngân Diệu Hoang Lang. Ngân Diệu Hoang Lang cổ họng phát ra những tiếng nức nở nhỏ. Lảo đảo một chút, thân thể to lớn té ầm ầm trên mặt đất, Tiêu Ngự dùng hết khí lực toàn thân, sụi lơ trên người Ngân Diệu Hoang Lang. Cất tiếng cười to, loại tính mệnh treo lơ lửng này dường như là một cảm giác thật kích thích. Làm cho người ta bị nghiện, Tiêu Ngự không khỏi bị hãm sâu trong đó. Mỗi lần giết chết đối thủ cảm giác sảng khoái thật mãnh liệt. Không gì có thể so sánh được. Đinh đông, hệ thống truyền tới thanh âm nhắc nhở thăng cấp. Thăng cấp, Tiêu Ngự lau hết não bộ của Ngân Diệu Hoang Lang rơi trên mặt đất. Ngồi trên người nó, vỗ vỗ bề ngoài của Ngân Diệu Hoang Lang giết chết con vật này quả thật không dễ dàng. Từng đợt gió màu đen trong không trung tạo thành những lốc xoáy hình tròn. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngự kinh ngạc phát hiện, luồng khí tức hắc ám này xuất hiện liền bị giới chỉ ở tay trái Tiêu Ngự thu nạp. Sau đó biến mất không thấy đâu. Tiêu Ngự xem xét giới chỉ ở tay trái một chút. Cái giới chỉ này chính là phệ hồn giới chỉ bị phong ấn mà Tiêu Ngự đã nhặt được ở sào huyệt của con nhện to. Tiêu Ngự cẩn thận xem xét miếng phệ hồn giới chỉ này một chút. Phát hiện ra phệ hồn giới chỉ sau khi thu nạp hắc ám khí tức xong. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào làm cho Tiêu Ngự buồn bực không thôi. Có lẽ có liên quan tới phong ấn giới chỉ này. Tiêu Ngự thầm nghĩ, không rõ nguyên lý của giới chỉ này. Cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Không chừng sau này có thể tìm được đầu mối gì. Tiêu Ngự mò mẫn vật rơi ra từ người con Ngân Diệu Hoang Lang. Đứng lên, tìm nơi khôi phục HP. Không biết khí bạo 80, tạo thành bao nhiêu giá trị thương tổn. Bởi vì lúc đó Ngân Diệu Hoang Lang chỉ còn sót lại có hơn 260 điểm HP mà thôi. Cho nên Tiêu Ngự không có biết được khí bạo 80. Của chí mệnh bạo phá có thể tạo thành bao nhiêu điểm thương tổn. Ngồi ở một nơi bí mật phục hồi HP, Tiêu Ngự lấy đầu Ngân Diệu Hoang Lang rơi ra xem xét một chút. Đoạn liệt Ngân Diệu Lang Nha, vật phẩm đặc thù, miếng Ngân Diệu Lang Nha này so với Lang Nha bình thường thì lớn hơn một chút. Toàn thân màu ngân bạch, trong suốt long lang, hẳn là đáng giá hơn nhiều lắm so với Lang Nha bình thường. Nhìn các kiện vật phẩm khác một chút, là một tiểu đao nhỏ nhắn bằng Lang Nha. Ngân Diệu tiểu đao, phẩm cấp, tử trang, dùng để lột da, bộ da có độ hoàn chỉnh. 20, tiểu đao dùng để lột da. Tiêu Ngự không có học qua lột da, tự nhiên không cần thanh tiểu đao này, chỉ có thể ném lên sàn đấu giá mà thôi. Cách chương.